Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chapter 75, vô lượng miếu tu sửa ở giữa sườn núi. Chiếm địa diện tích cũng không tính quá lớn, trừ bỏ đằng trước chủ yếu cung phụng vô lượng thánh Phật đại điện ở ngoài. Sau này liền chỉ có 4-5 gian nhà ở, trừ bỏ trong miếu tăng nhân sở trụ. Dư lại lớn nhất cái kia sân đó là Huyền Yên chủ trì sở trụ địa phương. Cái này sân dựa lưng vào vách núi, trong đó cỏ cây phồn vinh, phồn hoa cỏ xanh, nhìn qua tràn ngập một loại bừng bừng sinh cơ. Văn thí chủ, đây là chủ trì chỗ ở, mời ngài vào đi thôi. Hai cái tuổi trẻ tăng nhân mang theo Văn Yến đi tới nơi này. Chắp tay trước ngực đối nàng nhẹ giọng nói, nghe vậy, Văn Yến tức khắc có chút khẩn trương. Hỏi, các ngươi bất hòa ta cùng nhau đi vào sao? Tuổi trẻ tăng nhân lắc đầu, nói, đây là chủ trì nơi, là hết thảy thánh khiết nơi, thờ phụng chúng ta chùa miếu vô lượng thánh Phật. Người khác là không được đi vào, này sẽ quấy rầy chủ trì cùng với vô lượng thánh Phật thanh tu ta đây. Văn Yến chỉ chính mình, nếu người khác không được đi vào, kia nàng làm sao có thể đi vào? Tuổi trẻ tăng nhân nói, văn thí chủ không thể so người thường, người thân vô trần ai, tự nhiên không có gì trở ngại. Ngài thỉnh, tăng nhân làm một cái thỉnh tư thế, sau đó hai người đối với sân hơi hơi cung kính một thân. Lặng yên không một tiếng động lui xuống, đem Văn Yến một người lưu tại viện ngoại. Cái này, Văn Yến có chút không biết làm gì, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng do dự một chút. Tiến lên một bước duỗi tay giữ cửa nhẹ nhàng cấp đẩy ra. Theo kẽo kẹt một tiếng, toàn bộ trong viện hết thảy tức khắc liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này sân cũng không tính quá lớn, bên trái góc tường nơi đó loại một thân cây, cành lá tốt tươi, phía dưới còn lại là bãi một bộ bàn đá ghế, bên trên phóng một cái bàn cờ, có lá rụng nhẹ nhàng phiêu ở bên trên, mà ở sân địa phương khác. Kia cũng là cỏ xanh mơn mờn, phồn hoa thịnh cành, nhìn như vậy sinh cơ bừng bừng một màn. Nguyên bản có chút khẩn trương Văn Mẫn tức khắc có chút thả lỏng xuống dưới. Văn thí chủ mời vào, trong phòng đột nhiên truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm tới. Đột nhiên nghe được thanh âm này, Văn Mẫn bị hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trong nhà ở đối nàng rộng mở. Chỉ là hiện giờ sắc trời đã tối sầm xuống dưới, kia trong phòng thế nhưng không bật đèn, nhìn qua một mảnh đen nhánh, bên trong tựa hồ có nào đó điểm xấu hơi thở ở quấy. Nàng do dự một chút, chắp tay trước ngực đối với nhà ở xá một cái, nói, Huyền Yên chủ trì, ta có việc tưởng cầu ngài, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm. Huyền Yên chủ trì hỏi, văn thí chủ chính là vì ngươi trượng phu mà đến. Nghe vậy, Văn Yến tức khắc mở to hai mắt nhìn, có chút vội vàng hỏi nói, ta trượng phu có đã mất tích 3 tháng, chủ trì, ngài biết ta trượng phu ở nơi nào sao? Nếu muốn biết đáp án, văn thí chủ còn mời vào phòng tới nói đi, Huyền Yên chủ trì nói như vậy. Cái này, Văn Mẫn liền không có nhiều ít do dự, trực tiếp cất bước đi vào, bên ngoài còn tính có quang. Chính là trong phòng này lại là một mảnh đen nhánh, tựa hồ một chút quang đều là không tiến vào giống nhau. Văn Mẫn vừa đi vào, liền nghe thấy phía sau truyền đến, phanh, một tiếng. Đó là đại môn bị đóng lại thanh âm ni này trong nháy mắt. Bên ngoài quang đều bị che đậy ở bên ngoài, trong phòng nháy mắt duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Văn Mẫn đột nhiên quay đầu đi, chờ thấy đóng lại đại môn. Trong lòng tức khắc hoảng hốt, văn thí chủ, có thanh âm ở sau người vang lên, Huyền Yên chủ trì nói, văn thí chủ không phải muốn biết ngươi trượng phu ở nơi nào sao? Văn Mẫn sửng sốt, nàng áp xuống trong lòng hoảng loạn, thật cẩn thận xoay người lại, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ, thích ứng hắc ám, trong phòng hết thảy cũng ở trong mắt nàng loáng thoáng xuất hiện vài phần hình dáng. Trong phòng châm hương, thuộc về hương nến đã có hương vị tràn ngập ở nàng chóp mũi. Nàng có thể thấy chính phía trước có một cái thật lớn bóng dáng. Như là Phật tượng, mà ở Phật tượng trước, tựa hồ có một người ngồi ở phía trước trên mặt đất. đại khái chính là Vô Lượng Miếu vị kia Huyền Yên chủ trì. Huyền Yên chủ trì, Văn Mẫn nhỏ giọng kêu một tiếng. Trong bóng đêm, có sột sột soạt soạt thanh âm vang lên tới. Trước mắt bóng người chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Tựa hồ có Phật Châu kích thích thanh âm vang lên. Sau đó Huyền Yên chủ trì chậm rãi xoay người lại. Hướng tới Văn Mẫn đi rồi hai bước. Văn Mẫn duỗi tay che miệng. Trong mắt bởi vì hoảng sợ đã xuất hiện sinh lý tính nước mắt. Nàng sợ chính mình không che miệng, liền sẽ lập tức hét lên. Nàng lại nhẹ giọng kêu một tiếng. Huyền Yên, chủ trì, trong phòng ánh sáng thật sự là quá hắc ám. Nhưng là lại cũng có thể nhìn ra được trước mắt người đại thể bộ dáng. Mà ở Văn Mẫn trong mắt, trước mắt Huyền Yên chủ trì là thon gầy thon dài thân hình. Nhưng là ở mơ hồ không rõ ánh sáng bên trong, hắn một khuôn mặt có vẻ đặc biệt đáng sợ, trên mặt da gắt gao dán ở trên xương cốt, chợt mắt thấy qua đi, giống như là một khối bộ xương khô giống nhau. Tại đây loại tối tăm ánh sáng, có vẻ đặc biệt khủng bố, Văn Mẫn bị sợ hãi, nàng xoay người duỗi tay muốn đem cửa mở ra, lại phát hiện cửa này rõ ràng không có bị khóa lại. Lại như thế nào cũng mở không ra tới. Văn thí chủ, ngươi không phải muốn biết ngươi trượng phu ở nơi nào sao? Huyền Yên chủ trì thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nghe vậy, Văn Mẫn lại xoay người lại, run như cầy sấy nhìn đối phương. Hỏi, ngươi biết ta trượng phu ở nơi nào? Huyền Yên chủ trì gật đầu, nói, ta đương nhiên biết, ta hiện tại liền có thể làm ngươi thấy hắn. Ngươi cùng ta tới, nói xong, hắn xoay người hướng tới bên trong đi đến, thân hình trong bóng đêm giống như quỷ mị giống nhau, Văn Mẫn do dự một chút, vẫn là theo đi lên, nàng thật sự là quá lo lắng cho mình trượng phu, Huyền Yên chủ trì mang theo nàng hướng trong đi, sau đó đi đến một chỗ, đột nhiên duỗi tay đẩy ra một phiến môn, bên ngoài thuộc về hoàng hôn quang nháy mắt liền có một ít rơi xuống tiến vào. Lúc này Văn Mẫn mới biết được, này trong phòng thế nhưng còn có một đạo môn, đi thông phía sau sân, nhà ở sau lưng là một cái sân, mà sân gắt gao dựa vào vách núi, cùng bên ngoài cỏ xanh mơn mờn, sinh cơ bừng bừng sân không giống nhau, hậu viện có vẻ càng thêm hoang vắng một ít, chỉ ở trong viện lòng có một thân cây sinh trưởng ở nơi đó. Kia thụ sinh đến cũng không cao lớn. Đại khái cũng liền 2 mét tả hữu cao lớn, bên trên không có lá xanh, cũng không có đóa hoa, mà là treo một đám bộ dáng kỳ quái trái cây. Nói là bộ dáng kỳ quái, bởi vì này đó treo ở trên đầu cành trái cây chợt mắt thấy đi. Giống như là một cái nho nhỏ, người giống nhau. Thậm chí này trái cây bên trên thế nhưng còn có được ngũ quan. Giống như là một cái chân chính người giống nhau. Mà lúc này, này đó trái cây bên trên quanh quẩn một ít quang mang. Nhìn qua thập phần bất phàm, Ni Văn Mẫn trong mắt mang theo vài phần mờ mịt tới. Nàng quay đầu nhìn về phía sau người, sau đó lại bị hoảng sợ. Lúc này, nàng mới xem như chân chính thấy rõ ràng Huyền Yên chủ trì bộ dáng. Đối phương trên người khoác màu đỏ áo cà sa, khi áo cà sa đã từng hẳn là thập phần hoa lệ. Nói là đã từng, bởi vì hiện tại nhìn qua chỉ còn lại có xám xịt sắc thái. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy trong đó ngẫu nhiên lưu động vài tia sáng ngời quang mang tới. Mà hiện tại, như vậy một cái áo cà sa, liền toàn bộ khoác ở hắn khô gầy trên người. Đó là chân chính ý nghĩa thượng dáng người khô gầy. Hắn cả người trên người cũng chỉ có một tầng da gắt gao dán ở hắn trên xương cốt. Chợt mắt thấy đi, giống như là một khối bộ xương khô tại hành tẩu giống nhau. Tựa hồ còn có thể nghe thấy xương cốt tương chạm vào răng rắc thanh âm. Ni bộ dáng này của hắn, không hề nghi ngờ là thập phần khủng bố, lại xứng với hắn trống trơn đôi mắt, cái loại này khủng bố cảm giác càng thêm bay lên một cái độ. Văn Mẫn dùng sức nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình chân có chút mềm. Trong mắt nước mắt đã nhịn không được đi xuống chảy. Phải biết rằng, nàng bản thân chính là cái thập phần người nhát gan. Ngoa kép, Huyền Yên chủ trì, nàng run rẩy rẩy kêu một tiếng. Nói, ngươi không phải nói, mang ta tới gặp ta trượng phu sao? Huyền Yên chủ trì vươn xương khô giống nhau ngón tay hướng nàng phía sau một lóng tay. Nói, ngươi trượng phu không phải ở nơi đó sao? Nghe vậy, Văn Mẫn sửng sốt, ngơ ngẩn quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Ở nàng phía sau, chỉ có kia khỏa treo kỳ quái trái cây thụ đứng lặng ở nơi đó. Bên trên quanh quẩn một loại quang mang, nhìn qua tựa như mang theo một loại bảo khí giống nhau. Mà lúc này, trên cây trái cây dần dần đã xảy ra biến hóa. Này trái cây bộ dáng là thực kỳ lạ, giống như là một đám gắt gao nhắm hai mắt người giống nhau. Ngũ quan đều toàn, chính là lúc này, này đó trái cây nhất nhất mở mắt, sau đó biến thành chân chính thuộc về nhân loại mặt. Này đó trên mặt biên biểu tình hoặc thống khổ hoặc bi thương hoặc phẫn hận. Trong miệng không ngừng mắng. Trong nháy mắt, an tĩnh sân nháy mắt trở nên ồn ào nhốn nháo lên. Mà Văn Mẫn, nhìn một màn này, đã hoàn toàn sợ ngây người. Thẳng đến nàng ở trong đó một cái trái cây thượng thấy một chương quen thuộc mặt. Cái kia trái cây có nàng trượng phu mặt. Lúc này phẫn hận không thôi trừng mắt nhìn Huyền Yên chủ trì liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Văn Mẫn, kêu một tiếng, Mẫn Mẫn, nhiều phúc. Văn Mẫn trực tiếp chạy qua đi, sau đó nghiêng ngả lảo đảo quỳ gối thụ trước. Nàng vươn tay đi, muốn đụng vào có nàng trượng phu mặt trái cây, rồi lại không dám đi chạm vào. Nàng khóc ròng nói, nhiều phúc, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhiều phúc mặt lộ vẻ nôn nóng, nói, ta đều theo như ngươi nói. Làm ngươi không cần tiến vào, ngươi như thế nào một chút đều không nghe lời. Nghe vậy, Văn Mẫn tức khắc sửng sốt, nàng nói, kia thật là ngươi, ngươi lúc ấy thật sự kêu ta. Ta cho rằng, tưởng ta quá tưởng ngươi sinh ra ảo giác, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này a? Nhiều phúc cắn răng, phẫn nộ hướng tới nàng phía sau nhìn lại, nói, đây đều là bởi vì vô lượng miếu Huyền Yên chủ trì. Huyền Yên chủ trì chậm rãi đi tới, một chương xương khô giống nhau trên mặt, thế nhưng có thể làm người nhìn ra mang theo một loại thuộc về Phật gia từ bi tới. Kích thích trong tay Phật châu, Huyền Yên mặt mày rủ xuống, đó là một bộ từ bi thương hại biểu tình, Văn Mẫn sợ hãi nhìn hắn, trong lòng chỉ có sợ hãi. Nàng run run thanh âm hỏi, Huyền Yên chủ trì, ngươi đến tột cùng đem ta trượng phu làm sao vậy? Huyền Yên chủ trì chắp tay trước ngực ở phía trước, nói nhỏ một tiếng A-di-đà Phật, lúc này mới mở miệng nói, Văn Thí Chủ, ngươi có biết này thụ là cái gì? Hắn cầm Phật chủ ngón tay chỉ kia cây, Văn Mẫn không nói chuyện, bất quá đối phương tựa hồ cũng không phải thiệt tình muốn nàng trả lời. Lo chính mình nói, ngươi nhưng xem qua Tây Du Ký chung nói. Đường Tăng thầy trò bốn người đi vào một cái vạn thọ sơn ngũ trang quan. Này ngũ trang quan có một cây nhân sâm thụ, này thụ 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, nếu là phàm nhân có thể ăn xong một viên nhân sâm quả. Kia có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất lão, nói thời điểm, hắn duỗi tay kéo xuống một cái đang ở chửi ầm lên trái cây. Sau đó há mồm cắn đi xuống, ở hắn cắn đi xuống trong nháy mắt, trái cây chất lỏng giàn giụa, một cổ thập phần thơm ngọt mê người hương vị phiêu ra tới. Đồng thời vang lên còn có hét thảm một tiếng thanh, nhưng là theo Huyền Yên nhấm nuốt, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy, đem một cái trái cây ăn xong, cũng không biết có phải hay không Văn Mẫn ảo giác. Nàng phát giác Huyền Yên khô gầy mặt tựa hồ no đủ rất nhiều. Huyền Yên quay đầu xem nàng, ánh mắt nóng rực, hắn trên mặt mang theo một loại điên cuồng. Nói, ngươi biết không, nhân sâm quả là chân thật tồn tại. Đây là kia trong truyền thuyết nhân sâm quả, ta đã tìm được phương pháp làm nó nhanh chóng thành thục. Không cần 3.000 năm, nó là có thể kết quả thành thục. Đến lúc đó, ta là có thể trường sinh bất lão. Nói xong lúc sau, tựa hồ đã thấy chính mình trường sinh bất lão tương lai. Hắn đã nhịn không được cười ha ha lên, cả người giống như điên khùng giống nhau. Văn Mẫn thân thể run run, cả cả người đã hoàn toàn mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này, nàng cảm giác chính mình phía sau lưng bị người chọc chọc. Nàng xoay đầu đi, liền thấy chính mình trượng phu vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Chạy mau, hắn há mồm, không tiếng động làm một cái khẩu hình, sau đó giây tiếp theo, hắn cả người đột nhiên liền từ nhân sâm quả thượng chui ra tới. Họa tác một bóng người, bay thẳng đến Huyền Yên nhào tới, gắt gao đem Huyền Yên bắt lấy. Hắn lớn tiếng hô, chạy mau, Mẫn Mẫn. Văn Mẫn đầy mặt là nước mắt, nghe vậy, ánh mắt bi thiết nhìn hắn một cái. Sau đó tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất bò dậy. Trực tiếp liền hướng ra ngoài biên phóng đi. Ngoặc kép, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Đều hóa thành nhân sâm thụ chất dinh dưỡng. Ngươi thế nhưng còn có thể đem một tia hồn phách cấp tránh thoát ra tới. Huyền Yên âm trầm một. Khuôn mặt, ngữ khí lạnh lạnh nói. Nhân sâm thụ yêu cầu dùng hồn phách cung cấp nuôi dưỡng chất dinh dưỡng. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là lợi dụng trận pháp hấp dẫn một ít du hồn tiến đến. Chính là du hồn trước sau hữu hạn, phía sau hắn liền nhịn không được động tâm tư, mà lưu nhiều phúc, hắn người này hồn phách lực lượng liền rất xa lớn hơn những người khác. Liền bị hắn cấp lựa chọn, trực tiếp đem hồn phách của hắn từ trong thân thể rút ra. Nuôi nấng cho nhân sâm thụ, chỉ là không nghĩ tới, đều 3 tháng đi qua. Hắn thế nhưng còn không có hoàn toàn bị nhân sâm thụ cấp hấp thu. Đây cũng là kỳ tích, bất quá chỉ là một cái bình thường hồn phách, làm sao có thể vây khốn hắn. Huyền Yên trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, chỉ thấy hắn trên người một trận kim quang chớp động. Lưu Nhiều Phúc lập tức cảm giác trên người truyền đến một trận kim đâm dường như đau đớn. Toàn bộ hồn phách tức khắc uể oải đi xuống. Sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang về tới nhân sâm trên cây. Biến thành một viên trái cây. Huyền Yên sửa sửa trên người áo cà sa. Dạo bước đi ra ngoài. Mà Văn Mẫn, ở Lưu Nhiều Phúc kêu nàng chạy mau kia trong nháy mắt. Nàng liền điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Nàng đầy mặt là nước mắt. Bên tai chỉ có thể nghe thấy chính mình đánh trống reo hò tiếng tim đập cùng với tiếng thở dốc. Trong đầu không ngừng hồi phóng vừa rồi Lưu Nhiều Phúc ôm lấy Huyền Yên tình hình. Huyền Yên như vậy lợi hại, Lưu Nhiều Phúc ở hắn trên người tuyệt đối là chiếm không được tốt. Điểm này, nàng rất rõ ràng, Lưu Nhiều Phúc tự nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể cho nàng tranh thủ đến như vậy một chút sinh cơ tới. Phanh, cả người bổ nhào vào trên cửa, Văn Mẫn dùng sức duỗi tay lôi kéo đại môn. Chính là toàn bộ đại môn lại kiên cố như thiết lao giống nhau. Mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, đều là không chút sứt mẻ. Cứu mạng a, nàng nhịn không được lên tiếng kêu to. Huyền Yên đã muốn chạy tới nàng phía sau. Hắn nói, đừng uổng phí sức lực, ngươi là tuyệt đối mở không ra này phiến môn, nghe được thanh âm. Văn Mẫn xoay người lại, dựa lưng vào đại môn, sợ hãi nhìn hắn. Không ngừng kêu, cứu mạng a, ngoặc kép, đương nhiên, bên ngoài người cũng căn bản sẽ không nghe được ngươi thanh âm ni, Huyền Yên đem những lời này. Bổ sung nói, nghe thấy hắn những lời này, Văn Mẫn trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, mà ở giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm ni, ta nghe thấy có người ở cầu cứu, đó là một nữ hài tử thanh âm. Rồi sau đó nàng liền nghe thấy có người ngăn trở thanh âm. Tựa hồ là trong miếu tăng nhân. Lại sau đó, nàng liền cảm giác được chính mình dựa lưng vào đại môn đột nhiên không có gắng sức điểm. Nàng cả người không chịu khống chế ra bên ngoài té ngã đi ra ngoài. Trong mắt một mảnh đen nhánh cũng biến thành mang theo màu đỏ không trung. Ngoặc kép, Văn Mẫn chừng lớn đôi mắt, thấy một khuôn mặt thấu lại đây. Đối phương một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đến như là trên bầu trời lộ ra tới kia viên minh tinh. Nàng mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ, vừa rồi là ngươi ở đi cứu. Văn Mẫn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, phát hiện chính mình không hề là bị nhốt ở cái kia trong phòng, mà là ngồi ở bên ngoài trong viện, mà bên người nàng, cũng không phải cái kia âm trầm khủng bố Huyền Yên chủ trì. mà là mặt khác ba cái xa lạ mà quen thuộc gương mặt. Đúng là nàng ở lễ bái trên đường gặp được ba người kia. Ngươi không sao chứ? Cố Mông lại lặp lại hỏi một lần. Bên kia Hứa Tâm Như còn lại là đối ba cái tuổi trẻ tăng nhân nói. Đều cùng các ngươi nói chúng ta nghe thấy có người cầu cứu rồi. Các ngươi còn không tin, Văn Mẫn quay đầu đi, liền thấy một đạo thân ảnh đứng ở trong bóng tối. Đối phương một khuôn mặt hoàn toàn ẩn nấp ở trong bóng tối. Căn bản thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là cái loại này âm lãnh, giống như thực chất ánh mắt lại làm Văn Mẫn có loại cảm giác không rét mà run. Đại môn đột nhiên ầm ầm đóng lại, Cố Mông quay đầu đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đã đóng lại đại môn. Mộc Lâm, đây là có chuyện gì? Trong phòng truyền đến một đạo già nua bình thản thanh âm ni nghe vậy. Một người tuổi trẻ tăng nhân vội nói. Chủ trì, là này ba vị thí chủ ngạnh muốn xông vào. Nói là nghe được có người cầu cứu thanh âm. Ta, chúng ta thật sự là ngăn không được a, cái này kêu làm Mộc Lâm tăng nhân trên mặt lộ ra cười khổ. Tới, hắn cũng không nghĩ tới. Kia cô nương nhìn qua dáng người gầy, yếu đuối mong manh bộ dáng, sức lực lại là như vậy đại, bọn họ ba cái tăng nhân cùng nhau sinh ra, lại hoàn toàn kéo không được đối phương. Trong phòng truyền đến huyền yên thanh âm, hắn nói, một khi đã như vậy, liền làm này ba vị thí chủ mau chút rời đi đi. Nói đến này, hắn dừng một chút, nói, Văn thí chủ, ngươi trượng phu đích xác đã bỏ mình, ngươi cảm xúc không cần quá kích động nghe vậy. Văn Mẫn trên mặt lập tức xuất hiện phẫn nộ biểu tình. Nàng giận chừng mắt gắt gao đóng lại đại môn. Chính là lại cái gì cũng không dám làm mà ni bởi vì nàng rất rõ ràng. Nàng chỉ là một người bình thường. Sao có thể là huyền yên đối thủ. Vừa rồi lưu nhiều phúc thật vất vả cho nàng tranh đến một đường sinh cơ. Làm nàng bộ ra tới. Nàng hiện tại nếu là làm cái gì. Kia thật sự là lãng phí nhà mình trượng phu một phen khổ tâm ni cho nên. Mặc kệ trong lòng cỡ nào phẫn nộ bi thương, Văn Mẫn cũng chỉ có thể cố nén chứ. Một bên tăng nhân tiến lên một bước tới, nói, các vị thí chủ, mời trở về đi. Cố Mông các nàng không có nhúc nhích. Cố Mông cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, trong tay tiểu người giấy nằm ở nàng lòng bàn tay, một bàn tay chỉ vào phương hướng. Đúng là chỉ hướng Huyền Yên chủ trì trong phòng. Huyền Yên chủ trì, ta tưởng tiến ngươi nhà ở nhìn một cái, nàng mở miệng nói. Nghe vậy, bên trong Huyền Yên chủ trì còn không có cái gì phản ứng. Bên ngoài ba vị tăng nhân lại là phẫn nộ rồi. Vị kia gọi là Mộc Lâm tiểu hòa thượng bộ dáng non nớt. Trên mặt che kín tức giận, hắn tức giận nói, chúng ta chủ trì hiện giờ đang đứng ở thanh tu bên trong. Không thể làm người ngoài sở quấy rầy. Vị này thí chủ, ngươi vừa rồi xông vào chúng ta chủ trì sân, kia đã là thập phần không lễ phép sự tình. Hiện giờ thế nhưng còn tưởng tiến chúng ta chủ trì chỗ ở. Ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là thật quá đáng sao? Cố Mông lắc đầu, nói, ta muốn tìm đồ vật ở hắn nơi này, cho nên ta cần thiết đến đi vào thí chủ. Ngươi nếu là lại như vậy vô cớ gây rối. Ta liền phải báo nguy. Ngoa kép, đây là ở nháo cái gì? Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm ni mọi người quay đầu đi. Liền thấy một đám người đi tới. Đi đầu người bụng phệ, là một cái hình thể không tính tiểu nhân mập mạp. Đối phương ăn mặc hắc tây trang. Kia bụng bia, làm người hoài nghi có phải hay không muốn đem hắn tây trang nút thắt cấp tạo ra. Mộc Lâm lập tức cấp đối phương hành lễ. Kêu một tiếng. Dư tiên sinh, gọi là Vu tiên sinh người hỏi, đây là làm sao vậy? Nghe vậy, Mộc Sâm lập tức căm giận trừng mắt nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Nói, vị này thí chủ, không nghe khuyên bảo chờ, ngạnh muốn xâm nhập chủ trì chỗ ở, nói là tưởng tìm kiếm thứ gì? Chúng ta căn bản ngăn không được, Vu tiên sinh nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Cố Mông các nàng. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, nói, này không phải Cố Mông cùng Tâm Như sao? Các ngươi hai cái như thế nào tại đây? Không nghĩ tới, này thế nhưng là người quen. Cố Mông quay đầu nhìn Hứa Tâm Như liếc mắt một cái. nàng không quen biết, Hứa Tâm như cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là với Thúc Thúc à, đã lâu không thấy, Phù tiên sinh vui tươi hớn hở cười một chút. Thuận miệng cùng nàng hàn huyên vài câu, mới đem đề tài chuyển tới quỹ đạo đi lên, hỏi, các ngươi hai cái tan học không hảo hảo về nhà, như thế nào chạy nơi này tới? Chẳng lẽ, cũng là nghe nói Vô Lượng miếu thực linh đồn đại tới? Hứa Tâm như lắc đầu, nói, chúng ta là tới tìm đồ vật, chỉ là, nàng nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, nói, bất quá xem ra nơi này chủ trì cũng không hoan nghênh chúng ta, Phù tiên sinh trên mặt lập tức lộ ra không tán đồng biểu tình tới, nói, Huyền Yên chủ trì vẫn luôn đều ở thanh tu bên trong. Nơi nào là các ngươi muốn gặp là có thể thấy, các ngươi ngạnh muốn xông vào nhân gia trong phòng đi, còn muốn cho nhân gia hoan nghênh các ngươi à. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, đừng đem Huyền Yên chủ trì cấp chọc sinh khí. Đến lúc đó, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm mân y. Các ngươi lại không đi, ta cũng chỉ có thể báo nguy a. Nàng khó xử nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Không biết phải làm sao bây giờ, tổng không thể xông vào đi. Có gió thổi qua tới, Cố Mông nhăn lại cái mũi, duỗi tay đem miệng bưng kín, lẩm bẩm nói. Hảo xú, đó là một loại thi xú cùng linh hồn sa đọa xú vị. Dơ bẩn linh hồn cái tản ra tanh tưởi, làm người có loại buồn nôn cảm giác, mà theo phong bay tới, trừ bỏ loại này tanh tưởi, còn có mặt khác một loại quỷ dị mùi hương. Loại này mùi hương Cố Mông cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ nàng đã từng ở nơi nào ngửi qua giống nhau. Nhưng là hương vị lại càng thêm kỳ quái. Nơi này biên, có thứ gì tồn tại, tác giả có lời muốn nói, làm lời nói cũng không biết nói điểm gì, yên lặng viết văn, đại gia yên lặng xem văn, cung cấp đặt mua, ta liền rất vui vẻ, PS, con người của ta, QQ không gian không phát, bằng hữu vòng không phát, ngay cả Weibo cũng không thế nào dùng, thật là thực nhàm chán, hết chương.